Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Phòng ngự, chương 545. Phòng ngự mặc dù nữ thần công hội thành công chiếm lĩnh bí cảnh chung quanh. Nhưng là cái này cũng không đại biểu liền có thể thủ được. Năm cái công hội có thể chiến đấu nhân số đoán chừng có 50 vạn trở lên. Mặc dù không nhất định có thể xuất động nhiều như vậy. Nhưng là 30 vạn vẫn phải có. Hiện tại chừng 10 vạn địch nhân tiến vào bí cảnh bên trong. Nếu như lúc này Vinh Diệu công hội kiếm cùng Hoa Hồng mấy cái công hội đang điều động 20 vạn thành viên chính diện tiến công. Như vậy nữ thần công hội sẽ xuất hiện bị hai mặt giáp công tình huống. Mà cái này bí cảnh là nhất định phải giữ vững. Nữ thần công hội cùng Tuyết Nguyệt công hội tương lai có thể hay không nhanh triển khai. Cùng cái này bí cảnh cùng một nhịp thở. Một trung cấp bí cảnh bên trong vật tư thế nhưng là sơ cấp bí cảnh gấp bội. Thậm chí rất nhiều vật tư sơ cấp bí cảnh bên trong đều không có. Bất kể là ai đạt được bí cảnh bên trong vật tư. Tại thời gian ngắn đều có thể triển khai xưng là cấp cao nhất công hội. Tại nữ thần công hội chiếm lĩnh bí cảnh chung quanh sau lại bắt đầu bố trí phòng ngự. Tiết Nguyệt máy bay vận tải không gián đoạn chuyển vận nhân lực cùng vật tư. Toàn bộ nữ thần công hội cùng Tiết Nguyệt đều đang toàn lực ứng phó. Chiếm lĩnh bí cảnh bên ngoài 2 giờ về sau. Một tin tức tốt truyền đến, Tiết Nguyệt bí cảnh bên trong thành ngữ thoát khốn. Đoạn Thu lúc này liền ra mệnh lệnh, để ám dạ quân đoàn, Nguyệt Quang quân đoàn tập kết bộ đội đến trợ giúp. Trước mắt bí cảnh chung quanh có nữ thần công hội 13 cái quân đoàn, 15 vạn người tả hữu, còn có Tiết Nguyệt Tulip quân đoàn, hơn 1 vạn người. Chút nhân số này đối mặt lấy Vinh Diệu công hội kiếm cùng Hoa Hồng tạo thành liên minh công hội là còn thiếu rất nhiều, bất quá còn tốt nữ thần công hội 7 cái quân đoàn ngay tại từ những phương hướng khác chạy đến trợ giúp, đoán chừng có tiếp cận 10 vạn người, ngoại trừ nữ thần công hội trợ giúp, Tiết Nguyệt tinh thần quân đoàn cũng trên đường, nếu như thời gian có thể kéo 2 ngày. Như vậy Nguyệt Quang quân đoàn cùng ám dạ quân đoàn cũng có thể tới. Vấn đề chính là, hiện tại không biết mấy cái công hội bộ đội lúc nào tiến công. Vì xáo trộn địch quân kế hoạch, dạ oanh chiến cơ dẫn đầu hợp thành một cái máy bay chiến đấu biên đội. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm địch quân công hội bộ đội. Chỉ cần hiện tất cả máy bay chiến đấu liền sẽ từ trên cao động laser bao trùm thức xạ kích. Trước mắt không có cái gì có thể ngăn cản phương thức công kích như vậy. Bất quá dạng này cũng chỉ có thể quấy rối một chút địch quân bộ đội. Bởi vì máy bay chiến đấu số lượng có hạn, cho nên tại như thế lớn trên chiến trường đưa đến tác dụng rất nhỏ. Tình báo một đầu truyền đến chỉ huy tác chiến bộ. Nữ thần công hội hội trưởng đều tự mình tới chỉ huy. Đoạn Thu kỳ thật đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua nữ thần công hội hội trưởng. Bất quá nghe nói phi thường xinh đẹp, quả nhiên Vinh Diệu công hội, kiếm cùng Hoa Hồng, huyền không điện, mưa gió công hội, chiến thiên công hội cái này 5 cái công hội tổ chức có 25 vạn mạo hiểm giả từ 4. Phương 8 hướng phía bí cảnh bắt đầu vây quanh, 25 vạn tăng thêm bí cảnh bên trong 10 mấy vạn. Hiện tại bí cảnh chung quanh đã có gần 100 vạn mạo hiểm giả. Toàn bộ thành Thiên Phong trong tử quán cùng các loại tin tức đều là đang thảo luận nữ thần cùng Vinh Diệu công hội chiến tranh, thậm chí còn có dưới người tiền đặt cược, xem ai cuối cùng có thể thắng lợi. Nhiều người như vậy cho Đoạn Thu rất lớn áp lực, không kịp về bí cảnh. Đoạn Thu trực tiếp trở lại Tuyết Nguyệt lãnh địa đem Tuyết Nguyệt bộ đội bí mật một trong cho chi. Viện tới, Tiết Nguyệt đạn đạo bộ đội, trên trăm chiếc xe đạn đạo, còn có vài khung không trung ma pháp máy bay ném bom monster đây đều là Tiết Nguyệt mấy cái quân. Đoàn từ thành thị trong quân doanh vơ vét trở về, trải qua đơn giản sửa chữa, trực tiếp liền có thể sử dụng. Ma pháp máy bay ném bom là Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ cải tạo. Có thể ở trên không ẩn hình tiến lên, độ không phải rất nhanh. Nhưng lại là Tuyết Nguyệt ẩn tàng vũ khí một trong. thời gian một ngày bên trong, bí cảnh chung quanh bị Tiết Nguyệt bố trí khoa học kỹ thuật bộ đội hoàn toàn giám sát xuống dưới. Có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết, bồ công anh điều tra xào huyệt, các loại phi cơ trinh sát 24 giờ không gián đoạn điều tra. Đoạn Thu đi tới trung tâm chỉ huy, lúc này hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy nữ thần công hội hội trưởng. Nữ thần công hội hội trưởng có người cao 1 thước 8. So Đoạn Thu hơi thấp như vậy một chút, mặc một thân trắng noãn váy, dị thường mỹ lệ. Đoạn Thu vừa đi vào trung tâm chỉ huy, nữ thần công hội hội trưởng liền quay đầu nhìn chăm chú tới. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức mỉm cười đi tới. Nghiêng nước nghiêng thành bề ngoài để Đoạn Thu cũng không khỏi đến sững sờ. Đoạn Thu hội trưởng, người tốt, Giga đẹp thập hội trưởng. Nữ thần công hội hội trưởng tên là Giga đẹp thập, là một không chỉ có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, thực lực cũng phi thường cường đại nữ tính. Thấy được nàng lần đầu tiên Đoạn Thu liền biết, nữ thần công hội hội trưởng là một phong hào cường giả. Thực lực của nàng tại Đoạn Thu phía trên, điểm này có thể xác định, tạ ơn Tuyết Nguyệt trợ giúp, nếu như không có các ngươi nữ thần công hội rất khó vượt qua lần này nguy cơ, Giga đẹp thập cứ. Như vậy đứng tại Đoạn Thu trước mặt khẽ cười nói, tựa hồ trận chiến tranh này khẳng định sẽ thắng lợi đồng dạng. Đoạn Thu cũng mỉm cười nếu như không phải bên cạnh hắn liền có cùng Giga đẹp thập đồng dạng cấp. Bậc mỹ nữ, đoán chừng thật sẽ bị Giga đẹp thập mỹ mạo chỗ dụ hoặc. Chúng ta là liên minh, đối phương gặp nạn tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Giai đoạn này trở thành phong hào cường giả. Tên này nữ thần công hội hội trưởng không phải từ những thành thị khác tới. Chính là mấy cái luân hồi trước đó người. Hồng Y cùng Nai Eo nhóm đã từng nói, tại thành thị thăng cấp đến cấp 2 trước đó, là không thể nào có phong hào cường giả xuất hiện, nếu như xuất hiện, hoặc là chính là từ những thành thị khác tới, hoặc là chính là mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm trước thông qua một ít phương thức tránh thoát một chút nguy hiểm. Đến bây giờ mới thức tỉnh người, người hội trưởng này không đơn giản. Giga đẹp thập tựa hồ biết Đoạn Thu đang suy nghĩ gì. Nói thẳng, đừng nói cho những người khác, ta đối với ngươi không có uy hiếp, hiện tại thời đại này sẽ trở thành từ trước tới nay đỉnh phong nhất thời đại. Chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, Đoạn Thu sững sờ. Giga đẹp thập miệng không hề động, mà là trực tiếp thông qua truyền âm phương thức nói ra được. Nói cách khác, nàng lời mới vừa nói chỉ có Đoạn Thu có thể nghe được. Đoạn Thu nhẹ gật đầu không có nhiều lời. Giga đẹp thập lúc này mới chính thức nói. Ta đem nữ thần công hội tinh nhuệ bộ đội bố trí tại các ngươi cấp cao vũ khí phụ cận. Nếu như đánh nhau chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi các loại vũ khí. Địch quân khẳng định sẽ ưu tiên phá hủy. Nếu như địch quân không có cách nào giải quyết những này cấp cao vũ khí. Như vậy chúng ta sẽ trở thành người thắng cuối cùng, xem ra Giga đẹp thập biết Tiết Nguyệt khoa. Học kỹ thuật bộ đội cường đại cỡ nào, cho nên mới dạng này bố trí. Kỳ thật nữ thần công hội cấp cao trang bị cũng rất nhiều. Đoạn Thu thấy được không ít cơ giáp, xe tăng, còn có máy bay trực thăng. Mặc dù không có Tiết Nguyệt lợi hại, nhưng là tại về số lượng lại so Tiết Nguyệt hơn nhiều. Mà đạo xe tăng không chỉ có Tuyết Nguyệt có, nữ thần công hội thậm chí Vinh Diệu công hội mấy cái công hội cũng có. Lúc trước trong chiến dịch, Tuyết Nguyệt ma đạo xe tăng liền làm hỏng hơn mấy chục chiếc địch quân ma đạo xe tăng. Mà địch quân đạn đạo bộ đội chờ cũng giải quyết Tuyết Nguyệt mấy chiếc xe tăng. Song phương tổn thất kỳ thật đều như thế, đừng nhìn đối diện là 5 cái công hội, cấp cao vũ khí trang bị sử dụng rất ít. Hết chương.